Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 91 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like share kênh, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, Tan Tan nhìn đồ ăn trên bàn, bỗng nhiên cúi đầu nhìn cái dạy nhỏ ngoài làn váy, thấp giọng nói: "Thương thế của ngươi khỏi chưa? Nếu thương thế khỏi rồi, ta liền phải về học sĩ phủ." Ninh Khuyết nói: "Ngươi không cần trở về nữa." Tan Tan giật mình, sau khi trầm tư một lát, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bát thay hắn múc cháo, đặt ở trước người hắn, lại đem đũa đưa tới trong tay hắn, mới bắt đầu múc cháo cho bản thân. "Ăn cơm." Ninh Khuyết gấp một cái chân vịt đặt tới trong bát nàng. Tan Tan nghiêm túc nói: "Đây là đồ ăn, không phải cơm." Ninh Khuyết nói: "Đều giống nhau." Sau đó hai người ở trong cửa hàng bắt đầu im lặng ăn cơm. Ngẫu nhiên hắn gấp một đũa rau xanh cho nàng, ngẫu nhiên nàng thay hắn đem da thịt chấm tương lại đưa đến trong bát. Sau đó nàng lại múc bát cháo thứ hai cho hắn. Ninh Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, Tan Tan cũng cười lên. Một chiếc xe ngựa đổ đầu ngõ 47. Mạc Sơn Sơn ngồi ở bên cửa sổ, vén rèm nhìn lão bút trai cách đó không xa. Lão bút trai không đóng cửa, nàng có thể thấy rõ hình ảnh trong cửa hàng, có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như cũ, lông mi lại đang khẽ rung động. Nàng từng xem kê thang thiếp, cũng chính là bởi vì bản dập tờ giấy ghi chép đó. Dần dần đối với nam tử viết tờ giấy ghi chép này có thêm rất nhiều tưởng tượng, cho nên chưa từng gặp đã sinh tình ý. Cũng chính là vì bức kê thang thiếp này, từ mùa hè năm trước bắt đầu, nàng đã đối với cái tên đầu thư thiếp kia phi thường quen thuộc. Nàng thậm chí so với bản thân Ninh Khuyết còn rõ ràng tầm quan trọng của cái tên đó đối với hắn sớm hơn. Cho nên ở trên hoàng nguyên, nàng mới sẽ rất nhiều lần trầm mặc suy nghĩ, cho nên nàng nhất định phải gặp Tang Tang. Ngày đầu tiên vào thành Trường An, nàng đã thấy Tang Tang. Ra ngoài nhà nàng dự kiến, đó chỉ là một tiểu thị nữ rất bình thường. Sau đó hôm nay, nàng lại một lần nữa nhìn thấy Tang Tang. Một lần này nàng nhìn thấy Tang Tang là Tang Tang cùng Ninh Khuyết một mình cùng một chỗ. Nhìn Ninh Khuyết cùng Tang Tang đối với bàn ăn cơm ở trong lão bút trai. Mạc Sơn Sơn rốt cuộc tin tưởng hai người kia ở rất nhiều năm trước liền đã là một cái thế giới đơn độc. Đối với bọn họ mà nói, bất luận cái nào còn lại trên đời đều là người thế ngoại. Mọi chuyện đều là chuyện thế ngoại, rất khó ở trong thế giới đó lưu lại bóng dáng của mình. Giống như là mắt cùng lông mi, chẳng có bình thường mắt không nhìn thấy lông mi, lông mi cũng không đâm vào mắt, mà lúc bên ngoài thổi tới một trận gió mạnh, hai người mới sẽ chú ý tới đôi bên tồn tại. "Nhưng ta là núi, không phải gió." Mạc Sơn Sơn chậm rãi buông bức màn, lấy ra một bức thư giao cho Trước Chi Hoa bên cạnh. Trước Chi Hoa do dự nói: "Chúng ta thực cứ như vậy rời khỏi thành Trường An?" Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nói: "Dù sao cũng là đại tiên sinh mời ta đến. Sau đó chúng ta đi thư viện Nam Ngoại Ô, sau khi ra mắt đại tiên sinh, chúng ta lại rời khỏi." Trước Chi Hoa thở dài một tiếng, không khuyên bảo cái gì nữa, cầm lá thư này xuống xe ngựa. Sau khi cơm nước xong, Tang Tang đi rửa bát, Ninh Khuyết ngồi ở bên cạnh bàn mở ra lá thư này. Trên giấy viết thư là bút tích quen thuộc của Mạc Sơn Sơn, bút tích của thiếu nữ cũng không hẳn xinh đẹp nhẵn nhụi. Giữa nét bút có rất ý quang minh kiên quyết, dưới bề ngoài yên tĩnh không giấu được. Trong phong thư này cuối cùng có vài đoạn nói như vậy: "Có lẽ vận mệnh an bài các ngươi rất nhiều năm trước đã là thế giới đơn độc, cần có người đứng ở ngoài cổng tre gõ khẽ, không cần có người đứng ở ngoài cổng tre gõ khẽ, cũng không cần phải có người ở ngoài sân dưới tàn cây đông la lên quấy rầy, nhưng ta không tin vận mệnh. Hoan nguyên một đường đồng hành, ta được lợi rất nhiều, mùa đông Trường An sóng vai mà đi, ta rất là vui sướng. Đêm tuyết tường đỏ, quên từng nói thích, mỗi từng nói thích là không đủ. Hơn nữa cuối cùng chứng minh quả thật là không đủ, nhưng ít ra Quynh đã từng nói thích, ta rất vui. Thành Trường An và Đại Hà Quốc cách nhau khá xa, nhưng không xa xôi bằng đường Quan Nguyên. Nếu thật muốn đến, nếu thật muốn đi, cũng chỉ cực gần. Ngày sau Quynh tới thăm muội, hoặc muội muốn đến thăm Quynh, hoặc trong mây mù núi kia gặp lại, đều là chuyện vui thích của đời người. Trải qua rất nhiều chuyện, non sông trong mắt ta đã có tân ý. Ngày ấy gặp lại, thư viết tất nhiên so với hôm nay càng thêm bao la hùng vĩ hơn. Mong Quynh cố gắng thêm, chứ là muội thất vọng."

ở sơn đạo trong hoang nguyên bị Ninh Khuyết tàn phá quá mức khắc sâu. Nó chỉ dám đứng ở trước người chủ nhân của mình tỏ vẻ cuồng dã, căn bản không dám hướng Ninh Khuyết tới gần một bước. Ngươi chạy thật rất nhanh, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi là người của Minh Tông chúng ta. Đường Tiểu Đường nói, chẳng qua ngươi cho dù chạy cho mau nữa cũng không thể nhanh hơn ta. Ninh Khuyết bất đắc dĩ hỏi, tiểu cô nãy nãy của ta, ngươi đến tụ cụng theo ta muốn làm cái gì? Đường Tiểu Đường nói, ca ca của ta bỏ ta vào thư viện bái môn hạ phu tử làm đệ tử. Ninh Khuyết sửng sốt hồi lâu mới xác nhận mình không nghe lầm, không khỏi sinh ra xúc động, một cây đuốc đem toàn bộ cỏ đông bên đường phía trước đốt sạch nói. Hai, huynh muội hai người các ngươi quả nhiên là điên rồi, vậy mà muốn bái phu tử làm thầy, chẳng lẽ ngươi không biết sư phụ ta là lãnh tụ chính đạo Trung Nguyên? Được rồi, tuy ông ấy tự như rất ít ra mặt, ít nhất coi như là lãnh tụ tinh thần. Thấy người thiếu nữ ma tông này, cho dù không dùng thủ đoạn lôi đình hàng phục ngươi trừ ngươi, thì chẳng lẽ còn sẽ thu ngươi làm đồ đệ? Đường Tiểu Đường hoang mang nói, ca của ta nói thư viện xưa nay là dạy không phân biệt. Ninh Khuyết nói, dù sao ta khuyên ngươi hết cái hy vọng này đi, ta không có khả năng dẫn ngươi vào thư viện hậu sơn, hơn nữa ta bây giờ là tiểu sư đệ được cưng chiều nhất, dựa vào cái gì phải có thêm ngươi một sư mụ như vậy chứ? Nói xong câu đó, hắn xoay người liền đi, theo con đường đá chênh chết hướng về mặt dốc xanh kia bên cạnh thư viện đi đến. Nhưng vô luận hắn đi nhanh bao nhiêu, Đường Tiểu Đường cùng con chó trắng nhỏ kia luôn có thể theo kịp. Đường Tiểu Đường ở phía sau hắn cười nói, nếu phụ tử biết ngươi là một giao quả vô sĩ như vậy, có thể sẽ không thích ngươi, thậm chí có thể đem ngươi đuổi khỏi cửa nhỉ? Chẳng qua, vậy phải ta vừa dặn có thể lấp vào chỗ trống của ngươi. Ninh Khuyết thầm nghĩ, mình đời này chuyện gì cũng chịu làm quen lấy lòng. Nhớ năm đó vị thành mấy đời tướng quân, còn có sư phụ nhan sắc đại sư, bao gồm đại sư huynh ở trong, mọi người đều bị mình dỗ vô cùng cao hứng, phu tử lại nào có thể chạy thoát lòng bàn tay mình. Chúng ta còn có thể hay không, có thể gặp lại hay không, ta ở trước Phật đau khổ cầu dài ngàn năm. Ngay tại lúc này, phía dưới con đường đá chênh chết bỗng nhiên truyền đến một tiếng ca. Giọng người ca cũng không tuyệt vời như thế nào, không khàn khàn, lại luôn lộ ra khí tức cổ quái già nua, phối hợp ca từ, hơn nữa ngũ âm không được đầy đủ, đem toàn bộ giai điệu đều hát thành nói chuyện, liền càng thêm tỏ ra hoang đường buồn cười. Đường Tiểu Đường tò mò quay đầu nhìn về phía sau, Ninh Khuyết nghe giai điệu này tuy cực xa lạ, nhưng ca từ luôn cảm thấy giống như từng gặp ở nơi nào, đột nhiên tỉnh táo lại. Bài ca này, trừ mình sao có thể còn có người khác biết? Hắn hướng dưới con đường đá nhìn lại, chỉ thấy một lão giả cao lớn, mặc áo lông, đắt đỏ tối màu, trong tay cầm một cái hộp thức ăn màu sơn, đang ở trên dốc đi tới, không phải chính là người nọ đêm qua trên lộ đài Tùng Hạc Lâu sao? Nhìn lão giả đó, đầu Ninh Khuyết liền đau nhức một trận, nghĩ cây gậy gỗ hắn đánh lén mình kia. Một tia cười lạnh bắt đầu sinh ra ở khóe môi, chuẩn bị tiến lên ngăn lại người này, đánh đau một trận. Cái gọi là báo thù rửa hận, lấy quyền trả côn, đó là đạo lý này. Ninh Khuyết biết mình mặc dù say rượu cũng vẫn là có sức chiến một trận, vậy mà bị lão giả này đánh nguội một gậy hôn mê. Nghĩ hẳn là lão giả này cũng không phải phú ông thành Trường An bình thường, tự nhiên cảnh giác, hạo nhiên khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, hai tay nắm hờ như cầm đao, chỉ khoảng nửa khắc liền làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên ánh mắt hắn thoáng nhìn con chó trắng nhỏ kia trốn dưới sau đôi giày da nhỏ của Đường Tiểu Đường, tay cụp xuống, miệng phát ra tiếng nức nở sợ hãi thần phục, không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn biết con chó trắng nhỏ đó không phải chó, mà là tuyết lang thật sự trên hoang nguyên, mà con sói con màu trắng này, mặc dù sợ hãi mình như thế nào nữa, cũng chưa từng đối với mình có chút ý hàng phục. Vậy mà nó vì sao lúc này sẽ có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ lối, lão nhân kia khiến nó sợ hãi đến từ bản năng? Ở dân sơn Thảo Nguyên chém giết nhiều năm, Ninh Khuyết không biết từng gặp bao nhiêu tình trạng nguy hiểm. Tốc độ cơ biến phản ứng sớm được rèn luyện dị thường kinh người. Lúc này chỉ là một cái chi tiết cực nhỏ như vậy, liền như là đốm lửa rơi vào trong đống cỏ khô, ở trong đầu hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực, khiến hắn nghĩ tới khả năng nào đó. Nơi này là thư viện, lão nhân cao lớn mặc áo lông kia rất cường đại. Nghĩ đến loại khả năng đó, trong lòng Ninh Khuyết khẽ động, sau đó nhanh chóng rét lạnh, lại bởi vì khiếp sợ mà run rẩy hẳn lên. Ở thời khắc máu chốt này, hắn hoàn mỹ thể hiện lực khống chế của mình đối với cảm xúc cùng thân thể. Nhìn lão nhân kia, 10 bước mà lên, trên mặt hắn chưa toát ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào, khóe môi vừa mới nổi lên tia cười lạnh kia, giống như là gặp ánh mặt trời vạn trượng,